tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh. Chương 6, góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời khi thời tiết đã chuyển ấm, lên kế hoạch của kịch tổ lên chat room thông báo một chuyện vô cùng quan trọng phát kịch. Lên kế hoạch, tối nay 7 rưỡi phát kịch nha. Vừa mới kiểm tra lại lần cuối, dù đã nghe không biết bao nhiêu lần cơ mà vẫn không nhịn được ngưỡng mộ kịch tổ của chúng ta. Chấm, đạo diễn OV, O siêu ngưỡng mộ luôn, kịch lần này thực sự rất hay. Mọi người trong kịch tổ vất vả rồi. Trang trí, Yada, thật chờ mong nha, phỏng vấn một chút các vị Sama hiện tại có cảm giác gì? CV Quỳnh Lâu, cuối cùng cũng đến rồi, thật chờ mong. Lên kế hoạch Quỳnh Lâu Sama xứng siêu tốt, ba, Moa Moa, CV Quỳnh Lâu, hừ hừ. Còn không nghĩ xem ta là ai? CV Bánh Mật hôm nay phát kịch, đạo diễn, đúng thế. Không ngờ Bánh Mật là người mới, nhưng xứng kịch rất không sai, đúng như tiểu thụ trong tưởng tượng của ta. Vuốt ve Bánh Mật, bé cưng cũng vất vả rồi o. O, CV Bánh Mật, chấm, Omega, không vất vả. Di chuột đến chỗ tên báo tử trong bảng thành viên, click đút. Avatar của báo tử tối đen, nhưng với tư cách một chuyên gia ẩn thân nhiều năm, trực giác mách bảo mộ niên rằng báo tử đang ẩn thân. Mở khung chat, CV Bánh Mật, báo tử Sama, 7 rưỡi tối nay phát kịch cho. O, đợi vài phút không thấy hồi âm, chẳng lẽ báo tử thấy có tin nhắn liền tắt luôn khung chat. Sama à, anh cũng nên đáp lời tôi một câu chứ. Đợi nửa tiếng, mộ niên tuyệt vọng, không chừng báo tử còn chẳng nhớ cậu là ai, cách 7 rưỡi còn đúng nửa tiếng, mộ niên lên diễn đàn phục sẵn, gần đây có rất nhiều kịch truyền thanh mới nha. Bộ kịch hồi trước mình xứng vai phụ cũng phát rồi, gần đây cậu vẫn luôn bỏ hoang Weibo của Lưu Niên và Kiêu Kiêu, ngay cả kịch mình xứng phát ngày nào còn không biết, hiện tại thấy rồi, liền dùng nick chính đi comment, nghe kịch. Đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp 7 rưỡi, mộ niên mở chat room. CV Bánh Mật, sắp phát kịch chưa? Lên kế hoạch ngay bây giờ đây. Ngao, kích động chết tôi rồi. Đạo diễn, không chỉ kích động còn hồi hộp sắp chết rồi đây. Mau lên, CV Quỳnh Lâu, nhanh lên. Tôi ấn sắp hỏng phím F5 rồi đây này. Tôi muốn sofa, sofa cũng giống như tem ở Việt Nam, là bình luận đầu tiên của bài. Tôi cũng muốn, lần đầu tiên cùng báo tử xứng CP, sofa nhất định phải vào tay. Mộ niên càng không ngừng F5 trang web, đợi chờ giờ phút thông báo phát kịch. Thông báo vừa hiện ra, mộ niên lập tức click vào, chỉ kịp viết đúng chữ. Sofa, liền vội vàng nhấn Enter. 1L, Bánh Mật, sofa. 2L, kịch tổ XX ôm toàn bộ thành viên ngồi sofa. Mọi người vất vả trải qua hơn một tháng thời gian, cuối cùng cũng thuận lợi cho ra sản phẩm. Tung hoa, 3L, Quỳnh Lâu, dành sofa. 4L, đạo diễn, kịch tổ cùng ngồi sofa nào. Đối với kết quả này, mộ niên thực vừa lòng. Nhấn nút play bắt đầu nghe kịch trước khi kịch được phát ra cậu cũng được nghe qua một lần rồi, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được nghe lại lần nữa. Nhắm mắt lại, nghe giọng mình so với ngoài đời khác biệt một trời một vực, nghe thanh âm của báo tử dịu dàng mềm nhẹ, mộ niên cảm thấy nếu đây là sự thực thì cậu sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Nghe xong kỳ y, đến mộ niên cũng nhịn không được muốn dục kịch tổ mau ra kỳ 2. Tác phẩm tuyệt vời này lại là do chính mình làm chủ dịch, cảm giác này không phải chỉ là tự hào bình thường. Góc truyện audio.com, avatar của báo tử ở góc dưới bên phải chợt nhấp nháy sáng lên, không hiểu sao mộ niên cảm thấy tim cậu bỗng đập thật nhanh. CV báo tử, xin lỗi, ban nãy mải trang trí bánh kem, không phát hiện có tin nhắn. CV bánh mật, không vấn đề gì. CV báo tử, vậy để tôi lên diễn đàn xem kịch. CV bánh mật, đây là địa chỉ. CV báo tử, cảm ơn. Lát sau, kêu kêu đột nhiên vang lên tiếng thông báo, vừa mở ra liền thấy lời mời kết bạn của báo tử. Mộ niên kích động, vội vàng nhấn đồng ý, trong lúc cậu còn đang do dự tự hỏi có nên chủ động tiếp cận hay không thì đột nhiên nhận được tin nhắn của báo tử. Báo tử, cậu xứng rất tốt, bánh mật o, quy không làm phiền mọi người thì tốt rồi. Báo tử, sẽ không làm phiền. Đối với câu trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn này, mộ niên quyết định chuyển đề tài để tiếp tục chat. Vất vả lắm mới tiếp cận được hắn, cậu làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được. Bánh mật, phải rồi, Sama, anh vừa trang trí bánh ngọt à, báo tử, đúng vậy, đây là sở thích của tôi, nhìn một cái bánh ngọt từ lúc trống trơn trở nên đẹp đẽ, rất có cảm giác thành tựu. Bánh mật, chấm, Omega, em có thể xem không? Báo tử, đương nhiên, kỳ thực tôi đã đăng lên Weibo rồi, để tôi gửi link. Bánh mật, không cần, em follow anh rồi. Báo tử, vậy nick Weibo của cậu là gì để tôi follow? Phản ứng đầu tiên của mộ niên là hưng phấn. Được báo tử follow hóa ra lại dễ dàng như vậy, nhưng vừa mới mở Weibo, nghĩ đến mấy cái comment không chút tiết tháo nào của mình, mộ niên khóe miệng run run. Nếu đem Nick Weibo bánh mật nói cho hắn, thì khác nào nói với báo tử mình đã có ý với hắn từ lâu. Có khi hắn lại nghĩ kịch lần này là cậu vì tiếp cận hắn mới xứng. Trước khi vào kịch tổ cậu thực sự không biết báo tử là chủ dịch công a, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng bị tin nhắn báo tử gửi đến chấm dứt. Báo tử, phải đi tắm cho đại bạch tôi óp trước, ngủ ngon. Bánh mật ngủ ngon, Mộ Niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không giấu được có chút thất vọng. Trên Weibo có bài đăng mới, là báo tử mới đăng tầm 10 phút trước. CV báo tử, bữa sáng ngày mai, bơ có vẻ hơi nhiều. Lúc trang trí chỉ nghĩ làm sao cho đẹp, quên mất bản thân không quá thích ăn bơ. Hình ảnh, Mộ Niên ngay lập tức comment, bánh mật không phải bánh ngọt, nam thần, tôi ăn giúp anh. Trong khoảng thời gian kịch tổ chưa nghĩ đến làm kỳ thứ hai, phòng trường cậu và báo tử sẽ không nói chuyện gì với nhau. Con người chính là như vậy, luôn luôn không thấy đủ. Lúc chưa chat với báo tử cậu vẫn nghĩ, chỉ cần hắn reply lại cậu liền thỏa mãn, chat rồi cậu lại không ngừng được mà hy vọng sau này có thể thường xuyên chat với nhau như vậy. Mộ Niên lắc đầu cố bắt bản thân không nghĩ nữa, mở diễn đàn xem bình luận của mọi người. Mấy bình luận đầu tiên đều là bình luận dành sofa, thẳng đến 50L về sau mới có người bắt đầu đánh giá kịch. 50L, mới vừa nghe xong, kịch của báo tử tất nhiên là thượng đẳng. Báo tử Sama xứng hay không cần nói, làm cho tôi ngạc nhiên chính là chủ dịch thụ bánh mật. Trước kia chưa từng nghe qua kịch nào của bánh mật là người mới sao? Cảm xúc vừa đủ, giọng nói nhuyễn manh, thật sự không giống như một người mới có thể làm được, đây không phải nick con của vị đại thần nào đấy chứ. Mộ Niên nhìn đến câu cuối tim đập nhanh mất hai nhịp. Khóc chuyện audio.com, đã cố làm cho giọng nhuyễn đến mức ấy rồi, hẳn không ai nhận ra mình đi. 51L, cả kịch tổ và CV đều làm rất tốt. Quỳnh Lâu Sama, em là fan cuồng não tàn của anh đây, ba. 52L, QAQ công thụ trong cảm nhận của tôi phải là lầm bầm thụ. Giữ nguyên QT thực sự không biết edit ra là gì TVT. Với Di Phong Sama xứng, tuy rằng báo tử Sama xứng rất hay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. 53L, bánh mật. Trước giờ chưa nghe nói qua, có điều xứng thực sự rất tốt, giọng nói siêu manh, ba, bánh mật còn xứng kịch nào khác không? 88LOO vì sao không mời Lily Sama xứng giọng thụ? Lily Sama xứng khẳng định manh hơn. Hơn nữa Lily Sama đã hợp xứng với báo tử Sama ba bộ kịch rồi. Hai người bọn họ xứng với nhau nhất định có cảm giác hơn. 89L, so với tiểu thụ trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn. Lúc mới đầu thấy tiểu thụ là người mới tôi còn lo làm hỏng kịch cơ mà kịch tổ thật tốt, mỗi thanh âm đều rất phù hợp với nhân vật trong nguyên tác. 135L, giọng bánh mật thật manh. O, V, O tôi muốn làm fan của bánh mật. 136L, bạn phía trên nói chí lý. Giọng siêu cấp hay, thấy đại đa số bình luận đều khẳng định thanh âm của mình, Mộ Niên cảm thấy yên tâm hẳn, thập phần đắc ý nhập địa chỉ của trạm đồ ngọt. Bánh mật, chấm, đắc ý kẹo đường, bánh mật ông lại đắc ý cái gì vậy? Nữ nữ yêu macaron nhất, tôi cũng muốn hỏi như vậy, bánh mật kịch mới của tôi phát rồi. Hừ hừ, lúc đó các cô nói cái gì, ha ha, mau quỳ xuống dưới chân tôi đi. Mau sùng bái tôi đi, mưu xếp vị ô mai, o, kịch phát rồi à, để tôi lăn đi nghe cái đã. Bánh tát trứng đậu đỏ, tôi cũng đi. 10 phút sau, nữ nữ yêu macaron nhất ai, trong kịch thực sự có giọng của ông. Sao tôi lại không nghe ra? Mưu xếp vị ô mai, đúng. Tôi còn cẩn thận nghe đi nghe lại mấy lần, như thế nào không nghe thấy? Bánh mật không thể nào. Tôi là chủ dịch thụ, lời kịch nhiều một đống. Làm sao có thể nghe không thấy? Các cô có nghe nhầm không đó? Kẹo đường, không a, tôi còn nhìn thấy comment chiếm sofa của ông. Mộ Niên bật lại kịch xem lại thời điểm mình nói câu đầu tiên. Bánh mật, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rõ ràng tôi bắt đầu nói từ lúc 1:23. Gửi xong tin nhắn, cả chat room của trạm bánh ngọt đều im lìm không có ai trả lời. Bánh mật, ùa, rớt mạng rồi. Nữ nữ yêu macaron nhất, giọng ông đấy á. Kẹo đường, sùng bái. Giờ tôi mới biết bánh mật ông là biến thanh hệ. Biến thanh hệ, người có khả năng biến đổi giọng nói, điển hình như Lý Ngọc Cương có thể hát cả giọng nam và nữ. Mưu xếp vị ô mai cùng sùng bái. Đại thần xin hãy nhận của tiểu nữ một lạy. Ông rốt cục làm thế nào vậy? Bánh tát trứng đậu đỏ, sùng bái. N, bánh mật tôi muốn làm fan cuồng của ông. Bánh mật các cô thế đủ rồi. Đột nhiên như vậy tôi thấy hơi không quen. N6, cách chương.